Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 61, thần khí hàng thế. Ta từng ở thần giới bên trong đạt được rồi cái này triệu hoán chi thuật. Chỉ là đối với bản thể tổn thương thực sự quá lớn rồi. Tiểu tử, ngươi rất không tệ, nhưng là, ở thần vương cảnh giới huyết nguyệt tu la thủ hạ. Ngươi đem chỉ có bị nghiền ép vận mệnh. Lục đạo nguyên ho nhẹ hai tiếng. Hắn con mắt đỏ bừng. Đây cũng là hắn sau cùng bí mật. Không phải vạn bất đắc dĩ. Tuyệt sẽ không tác dụng. Triệu hoán chi thuật. Tần Phong chấn động vô cùng. Triệu hoán chi thuật bất luận là vị diện vẫn là tại thần giới. Đều là cực kỳ thưa thớt. Hắn vậy là lần đầu tiên gặp được. Lục đạo nguyên có thể có như thế nhiều thủ đoạn đã vượt xa khỏi rồi Tần Phong dự liệu. Không nghĩ tới, ở thời điểm này, lục đạo nguyên vậy mà lại bộc phát ra như thế bí pháp. Lấy Tần Phong hiện tại trạng thái, chớ nói cùng kia thần vương cảnh giới màu máu tu la chiến đấu. Cho dù là nghĩ muốn phòng ngự, đều đã là giật gấu vá vai rồi. Khặc khặc, tiên thiên hỏa linh chi lực. Đây chính là vật đại bổ. Bỗng nhiên, kia màu máu tu la cánh trong lúc đó mở ra. Nó kia kinh khủng dữ tợn hai má cũng là hiển hiện ở rồi Tần Phong cùng lục đạo nguyên ánh mắt ở giữa. Một đôi đỏ tươi yêu dị con mắt nhìn chăm chú Tần Phong. Bốn khỏa bén nhọn hàm răng trần trụi ở bờ môi bên ngoài vang vọng xuất đạo nói, chậc chậc âm thanh. Huyết nguyệt tu la. Ta là chủ nhân của ngươi. Nhanh lên giết chết hắn. Lục đạo nguyên nhăn lấy lông mày. Nhìn thấy kia huyết nguyệt tu la giữ tợn bộ dáng. Hắn sắc mặt vô cùng giữ tợn. Vâng, ta chủ nhân. Huyết nguyệt tu la khặc khặc nhe răng cười. Cánh của nó đột nhiên tung ra. Quạt lên rồi cổ máu tanh chi phong. Giống như có chút không đúng. Nhìn qua kia máu con ngươi. Tần Phong trong lòng bỗng nhiên xuất hiện rồi một luồng khác thường. Hắn cảm giác kia huyết nguyệt tu la mặc dù ngoài miệng hô hào lục đạo nguyên chủ nhân. Nhưng là ánh mắt của hắn nhưng không có nửa điểm nô bộc bộ dáng. Ngươi, bỗng nhiên, ở Tần Phong ánh mắt bên trong. Kia huyết nguyệt tu la bóng người lóe lên. Như là thuấn di đồng dáng xuất hiện ở rồi lục đạo nguyên bên thân. Hắn màu đỏ tươi móng vuốt một cái liền đem lục đạo nguyên cái cổ cho gắt gao bóp lấy. Ngươi, ta là chủ nhân của ngươi. Kia kẻ mới là địch nhân. Lục đạo nguyên hai chân huyền không. Ngực bắt đầu ngạt thở. Huyết nguyệt tu la biến hóa khiến cho hắn trên mặt xuất hiện rồi một vệt cực lớn ngạc nhiên. Huyết nguyệt tu la nhất tộc. Thế nhưng là chưa từng có chủ nhân. Ngươi nghĩ muốn làm ta chủ nhân. Vậy nhưng trước tiên cần phải đem mệnh dâng hiến cho ta. Huyết nguyệt tu la giữ tợn cười to. Móng vuốt nhẹ nhàng một nắm. Lục đạo nguyên cái cổ đột nhiên liền vang lên rồi từng trận, răng rắc, tiếng vang. Không, không, nguyên lai triệu hoán chi thuật đều là gạt người. Lục đạo nguyên con mắt gắt gao trừng mắt kia. Huyết nguyệt tu la, hắn không dám tin tưởng. Đến cuối cùng. Vậy mà lại bị chính mình triệu hoán đồ vật cho giết chết. Cứu, cứu ta. Hắn ở hư không bên trong lung tung vung vẩy. Ứ máu con mắt nhìn về phía rồi Tần Phong. Không ngừng khẩn cầu. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Tần Phong hờ hững nhìn qua một màn kia. Hiện tại hắn cũng là tự thân khó đảm bảo. Kia huyết nguyệt tu la giết chết lục đạo nguyên. Kế tiếp chính là hắn. Đồng thời, Tần Phong có thể cảm giác được, kia huyết nguyệt tu la vậy mà biết được tiên thiên hỏa linh chi lực. Đây chính là hỗn độn thái cổ thời kỳ đồ vật. Có thể thấy được, cái này huyết nguyệt tu la niên đại tựa hồ đã vượt qua rồi bọn họ nhận biết. Có lẽ, cùng thái cổ hỏa phượng đều là cùng một thời đại chi vật. Đáng ghét con ruồi, thực lực như vậy vậy mà còn muốn làm ta chủ nhân. Chết đi, két, két, huyết nguyệt tu la miệng rộng mở ra, liền đem lục đạo nguyên cho nhét vào rồi miệng bên trong. Đạo đạo làm người ta dùng mình nhấm nuốt, thanh âm lập tức xuất hiện. Lục đạo nguyên khẩn cầu âm thanh tại lúc này im bặt mà dừng. Kia giam cầm Tần Phong u ám lao ngục ở chỗ này lúc cũng là đột nhiên tiêu tán. Hóa thành rồi vô biên xương máu nhanh chóng tản ra. Nhân loại người tu đạo mùi vị, so với kia huyết liêm chi địa linh hồn nhưng là muốn mỹ vị quá nhiều rồi. Huyết nguyệt tu la đem lục đạo nguyên cho nuốt đến trong bụng, chợt quay người, cặp kia yêu dị con mắt nhìn về phía rồi Tần Phong. Có lấy nói không hết tham lam, ngươi, tựa hồ có một chút khí tức quen thuộc, nó hơi hơi há miệng, bén nhọn trên hàm răng còn mang theo khối khối thịt nát. Máu liêm địa phương, huyết nguyệt tu la lại là từ máu liêm địa phương triệu hoán đi ra. Tần Phong nghe nói huyết nguyệt tu la câu nói, trong lòng càng là chấn kinh, hắn mới vừa từ máu liêm địa phương bên trong trốn về đến. Không nghĩ tới vậy mà lần nữa gặp được máu liêm địa phương tu la. Mà lại, cái này huyết nguyệt tu la so với lúc trước hắn gặp được tu la nhưng là muốn mạnh lên hàng trăm, hàng ngàn lần, bất quá, cùng kia toàn thân màu tím tu la có vẻ như còn có chút chênh lệch. Nhân loại người tu đạo, ngươi trên thân, có lấy ta ưa thích mùi vị, màu máu tu la liếm môi, hướng về Tần Phong chậm rãi đi tới, một luồng không có gì sánh kịp uy áp theo lấy bước tiến của hắn cũng là dần dần xuất hiện, đem Tần Phong cho bao phủ đến rồi trong đó. Ngươi chỉ là cái này sao? Ở kia uy áp phía dưới, Tần Phong khí thế tại thời khắc này đã bị áp bách đến rồi cực hạn. Đừng nói chạy trốn, động liên tục bắn đều là một loại xa xỉ. Cái này là thần vương thực lực. Tần Phong nhìn chăm chú kia càng ngày càng gần thân ảnh to lớn. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề, âm thầm nghĩ kế sách. Hiện tại đã không có rồi bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Nhưng là muốn để hắn bó tay chịu trói cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà lại hắn ẩn ẩn cảm giác được thân thể bên trong niết bàn chi quả theo lấy kia uy áp dần dần gia tăng cũng là bắt đầu sao động ra đến. Cho nên hắn muốn kéo dài thời gian. Cổ tay khẽ đảo, Tần Phong trên tay đã xuất hiện rồi một cái niết bàn chi quả. Kia máu niết bàn chi quả mới vừa xuất hiện ở Tần Phong trên tay, liền bộc phát ra rồi một loại kinh khủng cực nóng chi ý. Niết bàn quả, lại là niết bàn quả, nhân loại người tu đạo, đem tất cả niết bàn chi quả cống hiến cho ta. Nhiễu ngươi vừa chết. Huyết nguyệt tu la chớp mắt không chuyển nhìn chằm chằm Tần Phong trên tay. Niết bàn chi quả, kia bôi tham lam càng thêm dày đặc. Ta trải qua trăm cay nghìn đắng vừa rồi đạt được ba cái, há có thể tùy tiện cho ngươi. Tần Phong giả bộ như bình tĩnh, trong lòng đã bừng bừng bắt đầu. Ngươi nếu muốn, liền muốn trả lời ta một vấn đề. Không phải, ta chỉ cần hơi động một chút, cái này niết bàn chi quả coi như hóa thành cho bụi rồi. Ngươi, rất tốt, trăm ngàn vạn năm đến nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai loại người tu đạo có can đảm uy hiếp ta. Huyết nguyệt tu la, bước chân theo lấy Tần Phong câu nói két két đình chỉ. Hắn tựa hồ rất là e ngại Tần Phong thật đem kia niết bàn chi quả cho bóp nát. Quả nhiên, tu la trí tuệ đệ là không cao. Tần Phong trong lòng minh ngộ, trầm ngâm ít hứa đạo, ta nhưng không có uy hiếp ngươi, một vấn đề liền có thể đổi một cái niết bàn chi quả, chẳng phải là rất có lời sự tình. Tiểu tử, ngươi nhưng đừng nghĩ gạt ta, lấy ngươi thực lực, nghĩ muốn ở ta dưới mí mắt đùa nghịch nhỏ động tác thế nhưng là tự tìm đường chết. Huyết nguyệt tu là đứng ở nguyên chỗ, nhưng là hắn khí thế lại không có chút nào yếu bớt. Càng lớn uy áp từ kia màu máu cánh phía trên hiện lên, ép về phía rồi Tần Phong. Nhanh lên, nhanh lên. Tần Phong phát giác được theo lấy uy áp không ngừng gia tăng, kia nơi trái tim trung tâm cực nóng cảm giác càng ngày càng đậm. ngoài miệng hơi động một chút, nói, ngươi là thần vương cảnh giới đại năng, ta cũng không dám lừa gạt ngươi. Hiện tại ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề, cái này mai niết bàn chi quả ta liền cho ngươi. Nghe nói Tần Phong câu nói, lại nhìn Tần Phong biểu lộ, Tu La cũng không có quá nhiều do dự. Tốt, ngươi hỏi đi, từ thái cổ đến bây giờ, chỉ cần ta biết rõ, tất nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Không cần viễn cổ, cũng không cần thái cổ, ta chỉ là muốn biết rõ. Trước mấy ngày ấy phải chăng có người xông đến rồi máu liêm địa phương bên trong? Là một cái thân mặc áo đỏ người tu đạo. Tần Phong trầm ngâm một chút liền nói rằng, áo đỏ người tu đạo. Huyết Nguyệt Tu La ngây rồi xuống, lập tức trên mặt lộ ra một vệt cổ quái, nói, có, bất quá đã bị giam giữ đến rồi Vạn Hồn Sơn bên trong. Vạn Hồn Sơn giống như chính là kia 9 cái hàn thiết xiềng xích con đường phần cuối. Tần Phong trong lòng hơi động, xem ra kia 8 đạo thái cổ hỏa phượng ngưng tụ bóng người thật đúng là không có chết. Ta đã trả lời rồi, đem niết bàn chi quả cho ta. Huyết Nguyệt Tu La duỗi ra rồi đẫm máu bàn tay, không ngừng liếm láp đầu lưỡi. Tiếng nói của hắn chưa rơi, huyết mâu tử đột nhiên co rụt lại, khuôn mặt trên đã xuất hiện rồi tức giận, nhân loại người tu đạo, ngươi quả nhiên là đang gạt ta, đi chết đi. Màu máu Tu La bóng người tại thời khắc này đột nhiên thuấn di, liền chớp mắt công phu đều không có liền đã đạt tới rồi Tần Phong trước mặt. Hắn móng vuốt nhanh như thiểm điện hướng về Tần Phong trên tay niết bàn chi quả chộp tới. Y dài, y dài, bỗng nhiên. Tần Phong thân thể bên trong xuất hiện rồi một đạo nhỏ xíu tiếng vang. Sau lưng của hắn, 9 đạo to lớn bóng mờ hiển hiện, mỗi một đạo đều có thể che khuất bầu trời, bao phủ dưới vòm trời. Một loại không thể địch nổi khí tức cũng là tại thời khắc này gia trì đến rồi Tần Phong trên thân. Khiến cho Tần Phong thân thể đều bày biện ra rồi một loại bốc hơi cực nóng chi ý. Tần Phong con ngươi hóa thành đỏ bừng, tại lúc này tới kia thái cổ hỏa phượng ánh mắt có chút ít hai dạng. Cảnh giới của hắn giới tại thời khắc này không ngừng kéo lên. Từ cấp 2 thần quân, trực tiếp đạt tới rồi thần vương cảnh giới. Đồng thời hắn khí thế như cũ không có dừng lại, còn tại nhanh chóng tăng lên. Trong chớp mắt cũng đã từ cấp 1 thần vương, vượt qua đến rồi cấp 2, 3 cấp. Cho đến 8 chờ thần vương cảnh giới phương pháp ngừng lại. Bạch, Tu La móng vuốt nhanh như sấm đánh. Nhưng là Tần Phong tốc độ tại thời khắc này cũng là triệt để bộc phát. Hắn hơi động một chút, cũng đã mau né rồi kia một kích chí mạng. Xuất hiện ở rồi mấy trượng bên ngoài. Huyết Nguyệt Tu La, vậy mà có thể từ máu liêm địa phương trở về. Ngược lại để người kinh ngạc. Từ Tần Phong miệng bên trong, một đạo kinh dị khàn khàn thanh âm xuất hiện, giống như là kia thái cổ hỏa phượng âm thanh tập hợp vậy. Ngươi, ngươi là ai? Tại sao có thể có thái cổ hỏa phượng khí tức? Huyết Nguyệt Tu La cảm giác Tần Phong trên người khí tức khủng bố, nét mặt của nó rốt cục đại biến. Ta là ai? Ngươi có tư cách biết không? Cho dù là máu liêm địa phương vương giả đều không có loại này tư cách. Tần Phong trên mặt lộ ra một vệt lạnh nhạt chi ý. Hắn nhẹ tay nhẹ vung lên. Một đạo tựa hồ có thể hòa tan thiên địa sóng lửa lập tức liền từ hư không bên trong xuất hiện. Huyết Nguyệt Tu La chấn động vô cùng. Vừa định tránh né, nhưng là hắn thân thể tựa hồ đã bị một loại lực lượng vô hình cho triệt để phong tỏa. Căn bản là không có cách động đậy, sóng lửa ở trong khoảnh khắc liền đánh trúng rồi Huyết Nguyệt Tu La thân thể. Đạo đạo, xoẹt xoẹt, âm thanh tại lúc này rõ ràng vang lên. Kia Huyết Nguyệt Tu La thân thể vậy mà bắt đầu thiêu đốt. Ngực trong khoảnh khắc cũng đã xuất hiện rồi một cái to lớn lỗ thủng. Bộ mặt của nó cũng là triệt để đại biến, không cam lòng kêu rên liên tục. Ngươi là thái cổ hỏa phượng, ngươi không thể giết ta. Máu Liêm địa phương cùng các ngươi Thái Cổ Hỏa Phượng có lấy liên quan? Huyết Nguyệt Tu La biểu lộ dữ tợn, không ngừng gào thét, nhưng là sóng lửa kia thật là không có bất kỳ cái gì dừng lại. Trực tiếp bao trùm Huyết Nguyệt Tu La thân thể, khiến cho Huyết Nguyệt Tu La ở chỗ này lúc như là một cái to lớn hỏa cầu vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN